Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Phùng Giao sinh nhật tiệc tối. Ha ha, ngồi ở một bên Tô Mạt cười lạnh thành tiếng. Xú nha đầu, ngươi cười cái gì? Ôn Hà nhíu mày căm tức nhìn nữ nhi. Lão ngủ, ca chính mình cũng không quản sự. Ngươi đi công ty làm tài vụ tổng thanh tra kêu cái gì sự tình? Đây không phải quấy rối à? Tô Mạt trợn trắng mắt nói. Ta làm sao lại đảo loạn? Cũng bởi vì thần thần không quản sự. Ta mới muốn đi hỗ trợ nhìn xem có biết không? Lòng mang ý đồ xấu người cũng là rất nhiều. Ôn Hà sắc mặt trịnh trọng nói. Ngươi cũng chớ giả bộ. Còn không phải liền muốn đi xuất một chút danh tiếng. Trăm ức phú hào mẫu thân, có nhiều mặt mũi à, còn có thể thỉnh thoảng lên cái tin tức. Tô Mạt một câu nói toạc ra thiên cơ. Nói bậy, ta là hạng người như vậy sao? Ôn Hà xấu hổ quát lớn. Hai huynh muội đồng thời gật đầu, biểu lộ động tác đều là thần đồng bộ. Tốt, mụ, ngài cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Hiện tại công ty mới vừa vặn đi vào quỹ đạo. Ta đi an bài ngài đem cả người cả của vụ tổng thanh tra thay vào đó. Việc này có thể làm gì? Công ty nhân viên nhìn ta như thế nào? Tô Thần khuyên. Ôn Hà nghe vậy nhíu mày suy tư xuống. Cảm thấy cũng có đạo lý. Thế là gật đầu nói. Được rồi, quên đi. Mụ liền là lo lắng ngươi trẻ tuổi. Bị người lừa gạt, ngài suy nghĩ nhiều. Tô Thần im lặng cười khổ. Lão ba chủ nghệ xác thực tăng tiến rất nhiều. Nghĩ đến khoảng thời gian này không ít tiến phòng bếp. Đúng rồi, Mạt Mạt, người cái này cũng thi đậu Ma Đô Đại học. Lên lớp tiệc rượu muốn hay không làm một cái. Người một nhà ngồi ăn cơm trưa thời điểm. Tô Văn Sơn bỗng nhiên nói. Tô Mạt nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía lão ba. Gật đầu nói, ta nghe lão ba ngươi. Làm cái gì à? Lãng phí tiền, liền mời bằng hữu thân thích, còn có nàng những bạn học kia cùng một chỗ ăn bữa cơm được. Ôn Hà nhếch miệng nói, Tô Mạt ánh mắt u oán trừng mắt lão mụ, thật đúng là không ôm cách đêm thù đây. Tiểu thần ngươi nói thế nào? Tô Văn Sơn ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía nhi tử. Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền này, liền hảo hảo làm một tràng. Náo nhiệt một chút đi. Tô Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, thuận miệng nói, lão ca, còn là ngươi tốt với ta. Tô Mạt cảm động đến ào ào. Vậy liền định như vậy, thương lượng ngày tháng tốt, sau đó đem bằng hữu thân thích đều mời một cái. Mạt Mạt bạn học của ngươi đều đừng quên, tận lực đều mời tới. Cao trung đồng học tình nghĩa là rất chân quý. Cái này lên đại học về sau tập hợp một chỗ cơ hội liền thiếu đi. Tô Văn Sơn lời nói thấm thía dặn. Dò, yên tâm đi lão ba. Tô Mạt dùng sức gật đầu. Cùng Apple hợp tác, để thần thiên khoa kỹ đi vào Ma Đô các lộ giới kinh doanh đại lão trong tầm mắt. Ích lợi thật lớn làm cho người ta đỏ mắt. Suy nghĩ muốn kiếm một chén canh người không phải số ít. Nhưng thần thiên khoa kỹ thái độ kiên quyết, hoàn toàn không tiếp thụ bất cứ đầu tư nào. Thế là tự nhiên có người động ý đồ xấu, muốn dùng một chút không coi là gì thủ đoạn. Nhưng mà, coi những này người điều tra thần thiên khoa kỹ cổ đông thành viên tình huống về sau. Lập tức liền yên lặng, Thẩm Thiên Trạch tăng thêm Phùng Giao. Nhưng phàm là Ma Đô thượng lưu vòng tròn người có mấy cái không quen biết. Cái này ai chọc nổi a? Liên quan tới Tô Thần tư liệu rất mau ra hiện tại rất nhiều đại lão bàn bên trên. Có người là nhận biết, tại Liễu lão phu nhân thọ yến bên trên gặp qua Tô Thần. Có không quen biết xem qua tài liệu về sau, biết Tô Thần cùng Liễu gia cùng với Tần gia quan hệ mật thiết về sau. Đều là lòng còn sợ hãi, nói tóm lại. Tô Thần trong lúc nhất thời thành Ma Đô thượng lưu vòng tròn chú ý tiêu điểm. Rất nhiều tiệc rượu tiệc tối các loại thông qua thần thiên khoa kỹ mời hắn. nhưng mà Tô Thần đều không ngoại lệ, đều cự tuyệt. Còn để Liễu Hân có cái này loại mời đều trực tiếp cự tuyệt. Không cần nói cho hắn, Tô Thần vội vàng tăng thực lực lên, nào có thời gian đi tham gia những rượu này sẽ tiệc tối. Cũng không có hứng thú này, bất quá, có chút mời còn là cự tuyệt không được. Phùng Giao gọi điện thoại tới, nói là phụ thân của nàng muốn cho nàng tổ chức một tràng sinh nhật tiệc tối. Mời hắn tiến đến tham gia, Tô Thần đi mua một khối thượng hạng băng trùng phỉ thúy. Chính mình thủ công điêu khắc Phùng Giao quy bản mô hình. Dùng hộp quà đóng gói tốt về sau, liền dẫn Tan Tầm Lâm Vũ Manh đồng thời đi tham gia sinh nhật tiệc tối. Thân là Phùng Thị Tập đoàn Thiên Kim Đại Tiểu Thư, Phùng Giao sinh nhật tiệc tối, đạo trường Ma Đô các quyền quý tự nhiên không phải số ít. Tô Thần hai người đến lúc, khách sạn bên ngoài đã ngừng không ít xe sang trọng. Hắn đại gờ ở bên trong chỉ có thể tính bình thường nhất. Nắm Lâm Vũ Manh đi vào nhà này khách sạn 5 sao. Lập tức liền có thân mang sườn xám phục vụ viên đâm đầu đi tới. Mang theo hai người tiến về yến hội sảnh. Rộng rãi sáng tỏ, vàng son lộng lẫy bên trong phòng yến hội. Đã có không ít quần áo ngăn nắp nam nam nữ nữ. Tay nâng rượu đỏ hoặc là sâm panh. Mặt mỉm cười lẫn nhau trò chuyện với nhau. Thật nhiều người a. Lâm Vũ Manh có chút khẩn trương, theo bản năng ôm chặt Tô Thần cánh tay. Tô Thần cười nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng. Thần ca, thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Thần hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Phi, Thẩm Thiên Trạch cùng với khác mấy cái hoàn khố thiên kim bọn họ bước nhanh đi tới. Một màn này, để bên trong phòng yến hội rất nhiều người ánh mắt, cũng nhao nhao đầu tới. Hắn là Thần Thiên Khoa Kỹ cái kia Tô Tổng. Không sai, là Tô Thần, ta tại Liễu Lão Phu Nhân Thọ Yến bên trên gặp qua. Liễu Lão Phu Nhân cùng hắn cực kỳ thân cận, người tuổi trẻ bây giờ thật lợi hại a. Đợi lát nữa chúng ta đi qua kết giao một cái. Giống như cùng Thẩm thiếu quan hệ bọn hắn đều rất tốt. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Thần ca, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Ta thế nhưng là ngươi số một tiểu đệ, ngươi làm ăn đều không mang ta một gào. Đồng Phi ánh mắt u oán nhìn xem Tô Thần. Ngày đó cùng nhau ăn cơm, Thẩm Thiên Trạch tìm ta hùn vốn thời điểm, ai bảo ngươi không nói. Tô Thần trợn trắng mắt, ta làm sao biết các ngươi như thế sẽ chơi. Cái này mới bao lâu a? Liền cùng Apple đều đạt thành hợp tác, 10 ức đô la Mỹ a ta aya. Đồng Phi nhịn không được tắc lưỡi, sau đó một mặt chờ mong nói, thần ca, vậy ta hiện tại nhập cổ phần được không? Ăn chút thiệt thòi, ta dựa theo thị giá trị mà tính. Những người khác cũng đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Thần. Đồ Đần cũng nhìn ra được hiện tại Thần Thiên Khoa Kỹ tiền cảnh vô cùng tốt. Nếu mà có thể vào cỗ, bọn hắn đập nồi bán sắt cũng phải làm một điểm. Chậm, cổ phần của ta cũng sẽ không lại phân đi ra. Tô Thần quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Đừng a, cho ta 5%, hoặc là 1% cũng được a. Đồng Phi vẻ mặt cầu xin kêu to, ngươi phải có bản sự tìm hắn a. Trong tay hắn có 2 thành cổ phần đây. Tô Thần hướng về phía Thẩm Thiên Trạch chép miệng. Đồng Phi bọn người nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thiên Trạch. Đừng nghĩ, đừng nói 1%, liền xem như 0,01% ta cũng sẽ không bán các ngươi. Đồ Đần mới bán. Thẩm Thiên Trạch nụ cười sán lạn. Tô Tổng, Thẩm Tổng, thân mang nữ sĩ âu phục, khí chất già dặn Liễu Hân bưng một chén rượu đỏ, mặt mỉm cười đi tới. Ngươi cũng tới, Tô Thần vừa cười vừa nói. Phùng Tổng mời, ta sao có thể không đến đâu. Tan Tầm liền trực tiếp chạy tới. Liễu Hân mỉm cười cười nói. Tô Thần cho còn không quen biết Lâm Vũ Manh cùng Liễu Hân giới thiệu lẫn nhau xuống. Hai người hàn huyên vài câu về sau, rất nhanh liền quen thuộc thân cận,